Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, 741. Chương 741 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Thật muốn nhìn xem nàng ngực là cơ ngực vẫn là mềm như bông con thỏ. Nữ nhân này, vô luận như thế nào cũng vô pháp đem nàng đương cái nữ nhân tới đối đãi a. Đang xem cái gì? Đại hoàng nữ thân hình để sát vào Minh Ca, nàng nhiệt nhiệt hơi thở phun ở Minh Ca trên mặt, thấp thấp thanh âm có loại là lướt cảm giác, đối thượng đại hoàng nữ khóe môi hơi kiều cười như không cười ánh mắt, Minh Ca mặt vèo một chút liền đỏ lập tức liền hồng tới rồi bên tai. Nàng thế nhưng bị cái nữ nhân đùa giỡn, nàng thế nhưng bị cái nữ nhân đùa giỡn. Hơn nữa thế nhưng còn ngây ngốc vô pháp phản ứng. Nhanh trí đâu? Tiết tháo đâu? Nhìn đại hoàng nữ càng đi càng xa, màu tím thân ảnh dần dần liền biến mất ở trước mắt. Minh Ca ngơ ngẩn buông mành. Giờ khắc này thiệt tình có loại tất cầu cảm giác. Minh Ca cảm thấy chính mình cùng đại hoàng nữ này lần đầu tiên giao phong, chính là chính mình hoàn bại, bại rối tinh rối mù. Chỉ cần nghĩ đến nàng bị một nữ nhân đùa giỡn, hơn nữa thế nhưng còn ngơ ngốc nhậm kia nữ nhân đùa giỡn, Minh Ca thật hận không thể tìm cái hầm ngầm co đầu rút cổ cả đời. Trở lại Giang phủ xuống xe ngựa sau, Giang mẫu vẻ mặt thâm ý nhìn Minh Ca, cuối cùng nói, thành thân phía trước không được lại cùng đại hoàng nữ lén gặp mặt. Đang ở xuống xe ngựa, Minh Ca dưới chân một cái trượt, thiếu chút nữa không phát gục trên mặt đất. Giang mẫu này vẻ mặt, ngươi phải tốn si cũng ở thành thân sau hoa si, biểu tình nháo loại nào? Nàng đối đại hoàng nữ đó là hoa si sao? Thành thân, cùng một nữ nhân thành thân. Minh Ca cả người một run run, đột nhiên liền nhớ tới ở Mạt Thế bá chủ vị diện, bị Chu Manh Manh đè ở thân, hạ lăn lộn cái kia buổi tối. Quả thực chính là ác mộng tồn tại. Loại chuyện này quyết không thể ở nàng trước mắt phát sinh a. Chỉ cần suy nghĩ một chút cái loại này hình ảnh, Minh Ca liền say. Trên thực tế chuyện này không phải do Minh Ca tới kháng nghị cây nhỏ, bởi vì lần này sông đại hỏa bị Giang phụ điều khỏi Minh Ca bên người. Minh Ca bên người hiện giờ một lần nữa thêm vào 4 cái gã sai vặt. Ngô, còn ngoài ra còn thêm một cái trong hoàng cung tới tề ma ma, loại này giáo dưỡng ma ma. Danh nghĩa là tới dạy dỗ Minh Ca, kỳ thật chính là tới ngược Minh Ca. Ngô, như thế nào ngược như thế nào tới? Giang mẫu rõ ràng cũng là tưởng nhân cơ hội này xoay chuyển Giang Vân Phi tính cách, cho nên là toàn lực phối hợp tề ma ma. Ngay cả Giang phụ cũng là hoành hạ tâm không tính toán vì Minh Ca làm chủ. Minh Ca ngay từ đầu ngoan ngoãn bị tề ma ma tra tấn, phát giác chính mình cung quy làm lại chính quy cũng có thể bị tề ma ma lấy ra đâm tới. Nàng dứt khoát thừa dịp đêm đen phong cao ở đi một chuyến Câu Lan nơi, vốn là muốn mượn điểm mê dược xử tùy uy tiện tiến vào một phòng. Minh Ca mới vừa cùng trong phòng chờ khách tới kỹ tử dò hỏi mượn điểm mê dược đâu. Môn ở ngay lúc này mở ra, đại lang mời vào. Thiến thiến ở bên trong chính là đợi ngài cả một đêm đâu. Ân, đi theo tú bà bất nam bất nữ thanh âm vang lên. Cùng với theo sau kia thấp thấp một tiếng hừ. Minh Ca thân hình nhanh chóng chiều ngoài cửa sổ nhảy tới, nàng cũng không có rời đi, mà là tới cái kim câu treo ngược, treo ở dưới mái hiên nghe trong phòng thanh âm, mỗi ngày buổi tối tiến vào Phật ánh sáng trong thế giới tu luyện, này liền giống như Minh Ca một cái gian lận khí. Nàng tuy rằng tới vị diện này ngắn ngủn mấy ngày, nhưng tu vi lại là tiến bộ vượt bậc, tự nhận là chính mình sẽ không bị người phát giác. Minh Ca chuyên chú nghe bên trong tiếng vang, kia một tiếng hừ tuy rằng thấp thiển, nhưng Minh Ca lỗ tai nhạy bén, đệ nhất thời khắc liền nghe ra đó là đại hoàng nữ thanh âm. Đại hoàng nữ tới loại này Câu Lan nơi, Làm cái gì? Minh ca thật sự tưởng tượng không ra đại hoàng nữ phiêu ký hình ảnh. Ngô, trong phòng cái kia kỹ tử tuy rằng là cái nam nhân. Trang điểm lại quyến rũ, đầy mặt bạch phấn, trên môi điểm một chút đỏ thắm, giữa mày vẽ một mảnh hoa. Minh ca liếc mắt một cái liền thiếu chút nữa nổi da gà, nghĩ đến đại hoàng nữ sẽ phiêu như vậy cá. Nhân, kia hình ảnh quá mỹ, Minh ca không dám tưởng. Liền ở Minh ca các loại miên man suy nghĩ gian, cửa sổ bên đột nhiên xuất hiện một chương người mặt, đại hoàng nữ. Minh ca chưa phản ứng, đại hoàng nữ kiếm đã bổ về phía Minh ca cổ, Minh ca thân mình chiều thượng một loan. Đại hoàng nữ kiếm nhân tùy sau đó lại chiều Minh ca ngực đâm tới, nữ nhân này thật sự biêu hãn. Nhiều lần sát chiêu, nhất kiếm một mạng cái loại này, Minh ca bị nàng trường kiếm bước liên tục lui về phía sau tới rồi nóc nhà, may mắn đây là ở buổi tối. Liền tính hai người ở nóc nhà bay tới chạy đi, cũng không có gì người phát giác, vẫn luôn đều trầm mặc đại hoàng nữ liên tiếp mấy phen đều thứ. Không đến Minh ca, dứt khoát ra tiếng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Minh ca cố ý thí nghiệm đại hoàng nữ công phu, vẫn luôn ở cùng nàng du tẩu, không đề phòng nàng nói như vậy một câu, kinh ngạc nhướng mày. Nguyên chủ Giang Vân Phi thường xuyên ở trên đường cái lắc lư. Minh ca liền sợ gặp được người quen, tìm không ra y phục dạ hành, đơn giản xuyên một thân màu xám không có tướng quân phủ tiêu chí áo choàng. Trên đầu trên mặt bao một khối xám xịt giấy lụa, này bố vẫn là Minh ca xé một kiện quần áo mới làm ra tới. Loại này bộ dáng còn có thể bị đại hoàng nữ nhận ra tới. Vẫn là nói đại hoàng nữ nhận sai người. Không đợi Minh ca đáp lời, phát giác đại hoàng nữ dưới chân một mảnh ngõa tùng, nàng vội kêu cẩn thận, nhưng đã chậm. Đại hoàng nữ dưới chân vừa trượt, có lẽ là bởi vì không trọng dùng kính quá lớn, nàng dưới chân bị dẫm ra một cái động lớn, nàng chính mình cũng đi theo những cái đó rơi xuống mái ngói chiều rơi xuống, chưa từng có nhiều tự hỏi. Minh ca duỗi tay đi túm nàng, tay lại phản bị đại hoàng nữ bắt lấy, rơi xuống đại hoàng nữ ném trong tay kiếm, giơ tay đi xé Minh ca trên mặt che giấy lụa. Minh ca nơi nào nghĩ vậy, nữ nhân tâm tư như vậy rào. Quyệt, a, đầu muốn tránh khai, cũng bởi vậy tiết khí, đi theo đại hoàng nữ cùng nhau chiều trong phòng rớt đi, mái ngói phác lạp lạp đi theo hai người rơi. Xuống truyền ra bạch bạch bạch thanh âm, trong phòng hơi nước mông mông. Thế nhưng là một chỗ bể tắm, có lẽ không nghĩ tới nóc nhà sẽ sụp. Bên trong cùng khách nhân chơi đùa kỹ tử nhóm thét chói tai tông cửa xông ra, mắt nhìn phía dưới. Chính là Thủy, Minh ca thủ đoạn bị đại hoàng nữ gắt gao bắt lấy. Nàng liền nhảy thân nhảy khai đều không thể, bùm bùm hai tiếng. Minh ca bị đại hoàng nữ mang vào trong nước, vào thủy kia một khắc, đại hoàng nữ còn không quên đem Minh ca trên mặt khăn vải dỡ xuống, nữ nhân này thật đủ chấp nhất. Loại này lúc còn không quên xem nàng chân dung. Này bể tắm đại khái là chuyên môn vì làm một chúng kỹ tử nhóm ở trong nước trêu chọc cung người xem. Xét, bể tắm rất đại, cũng đủ thâm, hai người rớt ở trong ao. Minh ca thân thể theo sau đã bị đại hoàng nữ ôm trụ, đại hoàng nữ ôm Minh ca một cái quay cuồng. Một khối mái ngói ngay sau đó dừng ở đại hoàng nữ bối thượng, Minh ca linh thức cường đại. Trong nước chẳng sợ không thể coi vật, cũng có thể cảm giác được chung quanh trạng huống. Nàng cho rằng đại hoàng nữ ôm nàng là muốn thừa cơ áp chế nàng đâu. Không nghĩ tới là vì bảo hộ nàng. Bị một nữ nhân ôm lấy bảo hộ. Ngô, cảm giác này vì cái gì quái quái, hai người ôm như vậy khẩn. Minh ca thậm chí có thể cảm giác được đại hoàng nữ ngực kia hai khối thịt thịt cảm, tốt như vậy một. Cái cơ hội, nàng hoàn toàn có thể dùng tay vô tình đi chạm vào đại hoàng nữ ngực. Nhìn một cái xúc cảm rốt cuộc là thần mã dạng, biểu hỏi ta tiết tháo sự anh. Hết chương.